Sắt Trá Phong Vân, chương 590, Liên Minh Quái Thai, hạ, góc truyện audio.com. Đúng rồi, quái thai, giống như đám quái thai trong Liên Minh Quái Thai. Người nói quá đúng, hắn chỉ là một chiến sĩ bình thường mà muốn nhận hỗ trợ từ chối thành hỗ trợ của người khác, người này giống y như đám quái thai trong Liên Minh Quái Thai. Càn Kình nắm tay Bích Lạc Kha Lị định đi hướng cửa bên ngoài sân nhảy chợt khựng vài giây. Càn Kình nghi hoặc nhìn Kha Lị, hỏi. Liên Minh Quái Thai, đừng để ý lời của bọn họ, mặt Kha Lị cứng ngắc nói, ngươi không phải quái thai, à, ta nhớ ra rồi, nữ nhân kia, nữ nhân đứng bên cạnh Càn Kình sao ta thấy quen mắt quá, thì ra nàng là người của Liên Minh Quái Thai. Liên Minh Quái Thai, Càn Kình tò mò nhìn Kha Lị, bạn học cũ đã lâu không gặp là người trong Liên Minh Quái Thai. Liên Minh Quái Thai rốt cuộc là cái gì? Liên Minh Quái Thai là cái gì? Càn Kình ngồi bên gốc cây to dưới trăng bình tĩnh nhìn Kha Lị. Mấy ngày không gặp hoa khôi áo khắc lan, giờ dáng người Kha Lị phát dục hơn, y phục nữ chiến sĩ ôm đường cong mặc trên người của nàng lại có ánh trăng làm nền lộ ra vẻ đẹp quen thuộc. Càn Kình nhìn mặt Kha Lị, nghĩ đến ngày tháng trong áo khắc lan học viện. Kha Lị là nữ sinh duy nhất trong 10 người đứng đầu năm học cả ngày đuổi theo Càn Kình yêu cầu quyết đấu, chớp mắt đã là chuyện 3 năm về trước. Kha Lị cảm nhận ánh mắt Càn Kình thẫn thờ, gò má nàng hơi hông, thấy người nóng ran. Đúng vậy, ta thích Càn Kình, Kha Lị rụt rè nhìn lại Càn Kình, không còn vẻ đáo để 3 năm trước trong áo khắc lan học viện. Ngực Kha Lị như có con nai nhảy lung tung, Kha Lị hít sâu một hơi cố gắng ổn định cảm xúc thầm nhủ với. Đúng vậy, không sai, ta thích Càn Kình, ở trước mặt hắn ta không cần ngụy trang chính mình. Đúng vậy, ta là Liên Minh Quái Thai, Kha Lị bỗng thẳng sống lưng, bộ ngực như sắp nhảy ra khỏi y phục nữ chiến sĩ lồ lộ trước mặt Càn Kình. Càn Kình bình tĩnh ậm ừ. À, Càn Kình lại nhìn Kha Lị chờ nàng giải thích về Liên Minh Quái Thai. Gọi là quái thai thì chắc có điểm gì đó kỳ lạ. Ta, thanh âm ngập ngừng của Bích Lạc vang bên cạnh Càn Kình. Ta cũng thuộc, Liên Minh, Quái Thai, cái gì? Càn Kình vội quay đầu nhìn Bích Lạc, hai nữ nhân bên cạnh hắn đều thuộc Liên Minh Quái Thai vậy mà Càn Kình không biết Liên Minh Quái Thai là cái gì, nói ra chẳng phải khiến người cười bể bụng. Ta nói này, hai vị. Càn Kình cười khổ nhìn Bích Lạc Kha Lị, bất đắc dĩ nói. Hai nàng có thể giải thích cho ta Liên Minh Quái Thai là gì được không? Một lần tham vũ hội, Càn Kình không chỉ thu hoạch được tin tức sức chiến đấu đỉnh cao chiến tranh chinh phạt học viện còn lần đầu tiên nghe về Liên Minh Quái Thai. Càn Kình cảm giác không biết nên nói cái gì. Bích Lạc giơ tay ý bảo Kha Lị nói chuyện, Càn Kình tập trung vào người nàng. So với Bích Lạc không nói chuyện thì Kha Lị lên tiếng càng giải thích rõ ràng hơn. Liên Minh Quái Thai là đám người trong học viện đặt bầy. Kha Lị bình tĩnh cảm xúc nói. Vốn tên là Liên Minh Bất Khuất. Càn Kình ý bảo Kha Lị nói tiếp. Nói đơn giản là tụ tập những người trong học viện không muốn làm hỗ trợ cho người khác. Kha Lị trầm ngâm nói. Có lẽ nhóm người chúng ta không phải ưu tú nhất, thậm chí không là ưu tú, nhưng chúng ta là đoàn thể nhỏ không muốn làm hỗ trợ cho ai. Càn Kình ừ một tiếng, hèn chi gọi là Liên Minh Bất Khuất. Cho nên sau này mới bị gọi là Quái Thai. Cơn gió lạnh thổi qua, Kha Lị bản năng ôm chặt hai tay trước ngực. Càn Kình thấy, góc truyện audio.com, động tác của Kha Lị hơi quen mắt trong đầu nhớ lại lúc ở tái ngoại hình như Hoa Viêm Bất Kiến cũng làm động tác tương tự, khi đó hắn không có phản ứng gì nên bị trách móc. Cởi y phục, Càn Kình nhanh chóng cởi áo khoác ra, hai tay vòng qua người Kha Lị tròng y phục lên thân thể nàng. Kha Lị máy móc ngước cằm mặc cho Càn Kình sửa sang lại y phục trên người nàng, gò má nóng ran. Lại cơn gió thổi đến, Càn Kình phát hiện Bích Lạc đứng bên cạnh cũng phản xạ ôm hai cánh tay. Váy lễ phục dạ hội màu xanh đúng là không hợp trong buổi tối rét lạnh này. May mắn, Càn Kình gãi đầu, may mắn hắn có đấu giới, bên trong đặt mấy bộ đồ để hắn thay. Nếu không có đấu giới thì Càn Kình phải ôm Bích Lạc sưởi ấm cho nàng rồi, nhưng nếu hắn làm vậy chưa chắc nàng đồng ý, người ta là nữ sinh. Kha Lị ổn định lại cảm xúc ấn nai con sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Kha Lị nói, bị người gọi là Liên Minh Quái Thai vì người trong đoàn thể nhỏ này có sở thích riêng, ở trong mắt người khác biết rất kỳ cục. Ví dụ như ta, Kha Lị nhích mông cố ý vô tình dựa gần Càn Kình. Cực kỳ thích lịch sử quân sự, ta phát hiện có thể học được nhiều mưu kế kỹ xảo chiến tranh trong đó. Càn Kình khó hiểu gật đầu, nói, cái này rất tốt, có gì mà kỳ. Kha Lị ngần ngừ, nhỏ giọng nói, ta thích nghiên cứu lịch sử quân sự của man tộc. À, vậy sao? Càn Kình hơi bất ngờ. Dù ở trong thư viện Càn gia các đời tiền bối nghiên cứu chiến tranh thì đa phần là nghiên cứu về quân đội chân sách Hoàng Triều và cách chiến tranh của quân đội ma tộc đối thủ một mất một còn. Nghiên cứu chính mình là để phát huy sở trường càng tốt hơn, bù đắp khuyết điểm. nghiên cứu ma tộc vì tìm nhược điểm quân đội ma tộc. Kha Lị nhẹ giọng nói, nhưng man tộc thế lực chưa từng có lực lượng huyết mạch trung cực chẳng phải vẫn luôn tồn tại sao? Điều này không đáng nghiên cứu sao? Càn Kình khen ngợi nhìn Kha Lị, luận điệu này dù là trong ghi chép tiền nhân trong thư viện Càn gia hay ghi chép quân sư trong thư viện chân sách Hoàng Triều đều không ai nhắc tới, trong thư viện có nhiều người là danh tướng lúc bấy giờ. Dù đến hôm nay, cao tầng quân sự của ma tộc hoặc chân sách Hoàng Triều có đoàn chí năng chuyên môn nghiên cứu man tộc chẳng qua là để tránh cho dẫn đến man tộc suy đoán quá nhiều, ngã hướng một bên. Đa số nghiên cứu bí mật chứ không công khai ra ngoài. Bích Lạc nghiên cứu ma pháp, Kha Lị cảm nhận ánh mắt của Càn Kình, lòng hơi hồi hộp vội chuyển đề tài vào Bích Lạc. Lý do nàng bị người gọi là quái thai, Càn Kình lộ vẻ mặt ta hiểu rõ tại sao Bích Lạc bị gọi là quái thai gật gù. Một người ở trong mắt người ngoài không có thiên phú ma pháp cầm nhiều tài nguyện đến mức này, bất cứ ai đầu óc tỉnh tóa đều sẽ từ bỏ ma pháp. Cố tình Bích Lạc có nhiệt tình rất lớn với ma pháp, không có vẻ gì muốn từ bỏ hơn nữa bộ dáng không thành truyền kỳ ma pháp sư thì tuyệt đối không bỏ qua. Còn có mấy người tình huống tương tự, Kha Lị đếm ngón tay nói. An Độ Tư tu thân cao chỉ có 1 thước 65 nhưng nặng 200 cân, lấy thân phận đệ tử chiến sĩ thi vào học viện. Ai cũng nói An Độ Tư Tu phải gầy đi nếu không thì tuyệt đối không thích hợp trở thành nhưng hắn không chịu giảm cân, vẫn cứ ăn và cố gắng tập luyện kỹ năng chiến sĩ, đáng tiếc. Cách chương.